thức hải vài phút, bên ngoài lại chỉ ngắn ngủn mấy hơi. Tôi y cùng Tạ Như tay y nguyên đụng vào cùng một chỗ, chỉ có điều Tiểu Như lại có vẻ không có gì nhiệt tình. Tôi y hống nàng, trêu chọc nàng, nàng cũng không có trả lời. Nếu không là gây ra Song Phượng hội cái này nội dung nhiệm vụ, Trần Thần còn có thể chỉ độn cho rằng Tạ Như là vì tuổi còn nhỏ, hay bởi vì chứng bệnh tự bế quan hệ mới không yêu phản ứng tiểu nha đầu. Hiện tại hắn rốt cục minh bạch, cảm tình Tiểu Như tuy nhiên vẫn còn con nít, đã có một loại trời sinh trực giác, chỉ sợ đã cảm giác được hắn và Tô Y Y quan hệ quá thân mật, trực tiếp uy hiếp được địa vị của mình. Bởi vậy có thể thấy được, ghen là nữ nhân thiên tính, cùng tuổi không quan hệ. Buổi tối lúc ăn cơm, Trần Đức sắc mặt cổ quái chằm chằm vào Trần Thần nhìn hồi lâu, các loại, đợi người cả nhà kể cả Hoa Vũ Linh đều nhìn ra hắn nói ra suy nghĩ của mình về sau, hắn mới cười khổ thở dài, người khác đều là tử bằng phụ quý, đến ta cái này vừa vặn phản đi qua, trở thành phụ dùng tử quý tiểu tử, nắm mặt mũi của ngươi, phụ thân hôm nay được nhậm mệnh vi đời, thay, phó trưởng trấn rồi. Trần Thần cười hắc hắc hai tiếng, nghịch ngợm mà nói như vậy, ta trở thành quan nhị đại khả năng lại tiến một bước. Đúng vậy a, đúng vậy a. Trần Đức tức giận cầm chiếc đũa gõ hắn thoáng một phát, cười khổ nói, năm nay là làm sao vậy? Của ta vận làm quan như thế nào đột nhiên tốt như vậy? Theo một cái cổ cấp tiểu thư ký, 3 tháng không đến lập tức là được phó phòng cấp cán bộ, cái này cũng quá nhanh rồi, tổng cảm giác không nỡ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân mắt trắng không còn chút máu, sảng giọng, ta một không có đút lót, hai không có nhận hối lộ, người khác cầu đều cầu không đến chuyện tốt, ngươi có cái gì không nỡ hay sao? Mẹ nói không sai phụ thân, phó phòng cấp mới xem như đại lộ vừa mới cất bước, ngài tự thoải mái, buông lỏng tinh thần đi làm, nhà chúng ta không thiếu tiền, cũng không đáng tham ô, nhân mạch nha, có Tạ thư ký tại, ngài cũng không đáng đi đút lót, chỉ cần ngài có thể làm được thành tích, mây xanh chi lộ ngay tại dưới chân, nhi tử tuyệt đối lực đỉnh ngài lên như diều gặp gió. Trần Thần lời thề son sắt mà nói. Nguồn, quan nhị đại tính toán cái éo gì, lão tử muốn chơi tự chơi độ khó cao đấy, quan lớn dưỡng thành mới là vương đạo. 4. Trần Thần ý định mang Hoa Vũ Linh mẹ con cùng đi Đông Lai tự đùa, nhưng không khéo Tạ Thành Quốc một chiếc điện thoại đánh tới, nói muốn trông thấy cháu gái. Hoa Vũ Linh rơi vào đường cùng, đành phải mang theo Tiểu Như đi Giang Châu. Cũng may Tạ Như tự bế từ chuyển biến tốt đẹp, ngoại trừ không thể nói chuyện, không yêu phản ứng ngoại nhân, cơ bản có thể nói là khỏi hẳn rồi, cũng không cần lo lắng ly khai Trần Thần vài ngày bệnh tình hội chuyển biến xấu. Tiện đưa hai mẹ con này tiêu tốn xe trước, Trần Thần trước hống hống tiểu nha đầu, sau đó thừa dịp người bên ngoài không chú ý, cúi đầu hôn một chút xinh đẹp quả phụ tuyệt mỹ dung nhan. Hoa Vũ Linh khẩn trương ngắm nhìn bốn phía, xác định không có người chú ý tới Trần Thần vừa rồi lỗ mảng cử động, mới thẹn thùng bấm béo hạ hắn thắt lưng thịt mềm. Trần Thần hắc hắc cười tà, nào biết trong ngực Tạ Như không vui, đại ca ca hôn rồi mụ mụ lại không có hôn ta, quá không công bình. Ách, Trần Thần mắt trợn tròn, nhìn qua khanh khách cười không ngừng đáng yêu tiểu nữ hài giờ khóc giờ cười, từ trước đến nay chỉ có ca cưỡng hôn mỹ nữ, không nghĩ tới hôm nay bị mỹ nữ cưỡng hôn rồi. Hơn nữa còn là cái tiểu mỹ nữ. Hoa Vũ Linh mẹ con đi rồi không có 10 phút, Tô Y Y, Lâm Thiến, Diêu Tiểu Hy, Thành Cương cùng Từ Lập nhau nhau trước sau chân đuổi tới. Mỗi người đều lưng cõng một cái chứa đầy ấp ba lô, nhưng bọn hắn 5 người cộng lại cũng không có Trần Thần một người mang hơn nhiều. Âu Mi Thượng Đế, ngươi là chuẩn bị đi Đông Lai tự xuất ra sao? Diêu Tiểu Hy kinh ngạc chỉ vào Trần Thần bên người núi nhỏ tựa như hành lý, mở ra vui đùa. Trần Thần liếc nàng một cái, ca có đại tiền đồ tốt, lại giống như hoa mỹ quyến, kẻ đần mới đi xuất gia. Nói xong, hắn cười hắc hắc cúi đầu hôn một chút Tô Y Y bay nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể bàn tay nhỏ bé, nhắm chúng ra mặt mỏng tiểu nha đầu hung hăng bấm béo hắn thoáng một phát. Như thế nào nữ nhân đều ưa thích béo nam nhân eo đâu này. Hai người các ngươi đừng có lại thanh tú ân ái rồi, thực chịu không được. Lâm Thiến nhíu mày nói, nhiều như vậy đồ đạc, chúng ta như thế nào mang đi qua à? Đương nhiên là lái xe do ải, các ngươi xem, đây không phải là đến rồi mà. Trần Thần cười chỉ vào ngừng trước người hai chiếc Volvo, nói, chuyến đặc biệt đưa đón, còn có miễn phí cửu vạn giúp chúng ta đem hành lý chuyển lên núi. Thế nào, ta an bài đủ chu đáo a. Tô Y Y hướng trên xe đi xuống xinh đẹp kim lĩnh mỹ nhân nghênh đón tiếp lấy, kéo Âu Tuyết Nhi tay, tại nàng bên tai khẽ cười nói, ta biết ngay, đần mục đầu nhất định là hướng ngươi cầu viện. Tại Trần Thần không tại trong một tuần, Âu Tuyết Nhi thường xuyên ước Tô Y Y đi dạo phố, xem phim, hai người rất nhanh tốt giống như thân tỉ muội. Âu Tuyết Nhi là thứ linh lung bộ dáng, nàng rất rõ ràng Tô Y Y mới là tiểu lưu manh quy túc, mà chính mình đâu rồi, hết lần này tới lần khác đã yêu tiểu lưu manh, muốn không xúc phạm tới Tô Y Y, nhất định phải đạt được cái này chính cung nương nương cho phép, mới có thể miễn cho tương lai Trần Thần thế khó xử. Cố gắng của nàng không có uổng phí, Tô Y Y đối với nàng dần dần thân cận bắt đầu. Âu Tuyết Nhi tin tưởng chỉ cần công phu sâu, Tô Y Y sớm muộn hội tiếp nhận chính mình đấy. Hắn mới thật sự là lão bản, ta chính là cái thu áp bách tiểu nha hoàn. Âu Tuyết Nhi cười nói, Trần Thần sờ sờ cái mũi cười khổ nói, lại oan uổng ta nào dám áp bách ngươi a? Băng Nhi tỷ tỷ đã biết còn đánh không chết ta. Nói cũng kỳ quái, sau khi sống lại, nữ nhân của hắn duyên tốt được thần kỳ, duy chỉ có đối với Âu Băng Nhi không dùng được, mỗi lần nàng chứng kiến chính mình lúc, tổng hội nhịn không được sặc hắn hai câu. Tô Y Y ngây thơ đáng yêu ngẩng lên mặt hỏi, Tuyết Nhi tỷ tỷ, ngươi cũng theo chúng ta cùng đi chơi sao? Âu Tuyết Nhi vũ mị trên dung nhan lộ ra một tia bất đắc dĩ dáng tươi cười, ta ngược lại là muốn. Có thể Nam Hồ khu đệ nhất kỳ mở rộng ra phát đã khởi công, có rất nhiều chuyện chờ ta đi xử lý, những người khác ngược lại là nhẹ nhõm, làm lấy vung tay trưởng quầy, có thể mệt mỏi thảm ta rồi. Khục khục khục, Trần Thần xấu hổ gãi gãi đầu, không biết nói cái gì cho phải. Âu Tuyết Nhi rất hiếu thắng, nàng biết rõ Trần Thần yêu nhất chính là Tô Y Y, mà không phải nàng, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Đã ta không thành được ngươi yêu nhất người, nhưng tự lại để cho ta trở thành ngươi hữu dụng nhất nữ nhân, ta muốn trở thành ngươi sự nghiệp bên trên phụ tá đắc lực, cho ngươi cả đời cũng không có ly khai ta. Hoa Sen núi ngay tại Tùng Thành trấn cảnh nội, nó vừa vặn ở vào Thanh Khê núi, Phục Long Sơn, Phượng Hoàng con núi, Tím Trà núi chính giữa, thế núi cao nhất, lại chỉ vẹn vẹn có một đầu đường hẹp quanh co nối thẳng chân núi. Hơn nữa lộ còn phi thường không dễ đi, hay bởi vì rời xa trong trấn, bởi vậy chung quanh cơ hồ không có người nào, chỉ có một tòa hương dã miếu nhỏ đứng sừng sững đỉnh núi, rất là thanh tĩnh. Cho dù là hỏi Tùng Thành trấn năm ngoái tuổi dài nhất lão già, hắn cũng không nói lên được Viên Giác tự, cũng ngay tại lúc này Đông Lai tự là lúc nào có. Dù cho ngươi lật xem Tùng Thành 600 năm huyện chí, cũng sẽ phát hiện sự hiện hữu của nó thời gian xa xa vượt ra khỏi huyện chí ghi lại. Tại sở hữu tất cả Tùng Thành người trong trí nhớ, nó tựa hồ vĩnh viễn như vậy rách nát, nhưng trải qua mấy trăm năm tuế nguyệt, tựu là không có ngược lại. Chẳng những không có ngược lại, nắm không có mặt khác chùa miểu cảnh tranh phúc, Viên Giác tự hương khói còn một mực rất tràn đầy, rất nhiều lão nhân mỗi tuần đều không xa trăm dặm đến đây thắp hương bái Phật. Nghe nói linh nghiệm vô cùng, vài ngày trước, Viên Giác tự bỗng nhiên từ bỏ mấy trăm năm tự tên, đổi tên Đông Lai. Càng thêm kỳ quái chính là, bất quá là hương dã miếu nhỏ đổi tên mà thôi, không nghĩ tới lại đưa tới thiên hạ Phật môn rất nhiều đại đức đích thân tới, khiến cho thiện nam tín nữ đi theo mà đến, cơ hồ chật ních cả tòa miếu nhỏ. Thay tên nghi thức sau khi kết thúc, chư vị Phật môn đại đức chẳng những chưa có chạy, ngược lại dứt khoát treo đơn tại Đông Lai tự, dốc lòng tu hành. Một cử động kia dẫn được thiên hạ Phật môn ghé mắt, cũng làm cho rất nhiều thiện nam tín nữ hiếu kỳ, vì cái gì mấy vị đại đức vứt bỏ Ngũ Đài Sơn các loại Phật môn thánh địa không để ý, mà lựa chọn tại Hoa Sen núi gian phòng này hương giá trong miếu nhỏ tu hành. Trong khoảng thời gian ngắn, Đông Lai tự danh tiếng truyền khắp thiên hạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, Phật Duyên nhắc tới Đông Lai Tự cũng thật là kỳ quái. Nhiều như vậy thiện nam tín nữ đến đây bái Phật, nó vẫn còn đắn đo đi lên, mỗi ngày chỉ tiếp đãi 100 vị người hữu duyên. Như thế nào mới tính toán người hữu duyên đâu này? Đông Lai cửa chùa trước có một cái xả thân trì, trong ao trồng có nước liên, còn có cá vàng cửu vĩ. Tuy không phải nước chảy nhưng quanh năm thanh tịnh thấy đáy, hứa là vì quanh năm suốt tháng có người tại bên ngoài kính hương nguyên nhân, nước ao cũng phát ra cái này nhàn nhạt đàn hương. Nếu có thiện nam tín nữ ném nhất nguyên tiền xu xuống dưới, tiền xu phiêu ngoi lên mặt nước 10 rượu chung ở trong không chìm, chính là người hữu duyên. Gần 50 năm ra, cực kỳ có duyên người chính là hôm nay Giang Sơn tỉnh bí thư tỉnh ủy, Tạ Thành Quốc. Đương nhiên, cơ hồ không có người ngoài biết rõ chuyện này. Bằng không thì, Viên Giác Tử đã sớm danh dương hoa hạ rồi. Trần Thần một đoàn người bò lên trên hoa sen núi lúc, đã đem gần 9 giờ. Xa xa nhìn lại, đến Đông Lai Tự kính hương người còn rất hơn. Tuy nhiên tuyệt đại đa số người chỉ có thể ở bên ngoài lễ Phật, nhưng y nguyên không thể ngăn cản bọn hắn hướng tới tiến tự tâm, tự hồ chỉ muốn vào tự, có thể bái đến thực Phật giống như. Diêu Tiểu Hy là Đông Lai Tự khách quen, thủ vệ tăng nhân tự nhiên cùng nàng rất quen thuộc, vốn là chuẩn bị thả bọn họ đi vào, không nghĩ tới chung quanh mắt sắc người không vui, dựa vào cái gì cái này mấy cái tiểu oa nhi có thể đi, chúng ta không thể đâu này. Thủ vệ tăng nhân thấy thế, bất đắc dĩ hát cái Phật hiệu, càng làm Diêu Tiểu Hy bọn người xin đi ra ngoài, dùng bày ra đối xử như nhau. Không phải là xả thân trì chắc Phật duyên nha, có gì đặc biệt hơn người đấy. Bà cô hôm nay tự cho các ngươi kiến thức cái gì gọi là người hữu duyên, hừ. Diêu Tiểu Hy đại tiểu thư tính tình lên đây, đến Đông Lai Tự trước khi, nàng thế nhưng mà đánh cam đoan có thể đi đấy. Hiện tại nếu là bị ngăn cản ở ngoài cửa, nàng kia nhiều thật mất mặt a. Xả thân trì chắc Phật duyên rất sớm trước kia tự có, chỉ có điều trước kia Đông Lai Tự thanh danh không vang, không cần phải thiết cái này một cánh cửa hạp. Diêu Tiểu Hy cũng không là lần đầu tiên chắc Phật duyên, trước kia đến xem ra ra lúc, Đông Lai Tự không có gì thú vị, nàng tự chơi chắc Phật duyên. Vừa lúc mới bắt đầu, thất bại nhiều, thành công thiếu. Nhưng lâu ngày, thời gian dần qua đã bị nàng đã tìm được bí quyết. Càng về sau cái này Đông Lai Tự duy nhất thú vị xả thân trì đối với nàng mà nói, liền rốt cuộc không có nửa phần độ khó. Bởi vậy, Diêu Tiểu Hy cũng không phải tại nói mạnh miệng, nàng tuyệt đối có 10 phần nắm chắc có thể thông qua Phật duyên khảo thí. Tiểu cô nương thực sẽ nói mạnh miệng, chúng ta những người này vài ngày trước đã tới rồi, đến bây giờ mới thôi. Cũng không quá đáng mới chỉ có 15 người tiến tự, ngươi dựa vào cái gì như vậy tự tin? Hiện tại tiểu hài tự A, thật sự là tuyệt không hiểu được khiêm tốn. Ha ha, không chuẩn tiểu hài tự này cho là mình là Bồ Tát chuyển thế đây này. Xem ra những người này bị Đông Lai Tự phá quy củ cả được hòa khí rất vượng, bằng không thì những này quanh năm lễ Phật thiện nam tín nữ là sẽ không thất thố như vậy đấy. Trần Thần cũng đúng Đông Lai Tự cái này phá quy củ không ưa, người ta muốn vào đi lễ Phật, ngươi tự lại để cho bọn hắn đi vào không thì xong rồi nha, làm gì vậy còn làm chắc Phật duyên loại này mê tín hoạt động. Diêu Tiểu Hy đối với trào phúng âm thanh hờ hững, trực tiếp đi đến xả thân trì trước, từ trong túi tiền móc ra nhất nguyên tiền xu, cười lạnh đối với người vây xem nói, coi được rồi. Bà cô cho các ngươi mở mang mắt. Nói xong, Diêu Tiểu Hy nhìn như tùy ý như vậy quăng ra. Tiền xu cao tốc xoay tròn phiêu tại trì trên mặt. Không có hù dọa một tia bọt nước. Chặt chẽ dán mặt nước. Tựa hồ cái này trong nước hồ vốn tự có này cái tiền xu nổi lơ lửng. Quá, không phải đâu. Thật sự không có chìm. Hơn nữa thời gian đã qua 10 giây rồi. Tiểu cô nương này thật đúng là không phải đang khoác lác. Người ta thật sự có Phật duyên, thật lợi hại. Mọi người dùng núi cao ngưỡng dừng lại ánh mắt sùng bái nhìn qua dương dương đắc ý Diêu Tiểu Hy, nàng cái kia miếng tiền xu trôi nổi 30 giây sau mới chìm nghỉm, đã là mấy ngày qua nhất thời gian dài rồi. Thế nào, không có nói cho tốt đi à nha. Diêu tiểu sai lơ lấy Tô Y Y cùng Lâm Thiến tay cười nói, chúng ta vào đi thôi. Đợi một chút, lại có không phục người ngăn trở, ngươi có Phật duyên có thể tiến tự, đồng bạn của ngươi có thể không nhất định có, bọn hắn cũng muốn chắc. Diêu tiểu hy phát hòa, tiểu cô nương nhảy lên xả thân bên cạnh ao, hai tay xiên lấy bờ eo thon bé bỏng, khẽ kêu nói, ta nói các ngươi đám người này thú vị không vậy? Có bản lĩnh nhiều suy nghĩ một chút như thế nào mới có thể thông qua Phật duyên khảo thí mới là hàng đầu. Làm gì vậy cùng mấy người chúng ta hài tử gây khó dễ. Đây là quy củ, tất cả mọi người tuân thủ, các ngươi cũng không thể ngoại lệ. Tô Y Y kéo kéo Diêu Tiểu Hy tay, cười nói, được rồi, đừng nhao nhao rồi, chắc Phật duyên nha. Rất thú vị đấy, ta muốn thử xem. Y Y, Diêu Tiểu hiếm có chút ít gấp. Cái này xả thân trì chắc Phật duyên mà nói căn bản chính là giả dối hư ảo. Sơ thí người trừ phi vận khí vô cùng tốt, nếu không căn bản không thông qua. Nàng cũng là trải qua hơn 1000 lần đích sau khi thất bại mới lục lọi ra bí quyết cùng xúc cảm đấy. Gặp Tô Y Y hứng thú dạt dào muốn phải thử một chút, Diêu Tiểu Hy lắc đầu không nói cái gì nữa rồi. Tiểu nha đầu cười từ trong túi tiền móc ra một quả tiền xu. Hai tay hợp thành chữ thập nhắm mắt, cái miệng anh đào nhỏ nhắn nói lẩm bẩm, cũng không biết đang nói cái gì. Sau đó mở to mắt nhẹ nhàng đem trong tay tiền xu ném ra ngoài. Bọt nước văng khắp nơi, vằn nước từng vòng chấn động đi ra ngoài. Người vây xem thấy như vậy một màn nhao nhao lắc đầu, dùng sức quá mạnh rồi, lại không chú ý thủ pháp. Tiểu cô nương này khẳng định phải đã thất bại. Quả nhiên, Tô Y Y ném ra bên ngoài tiền xu như thuyền đắm giống như lay động hai cái, liền thẳng tắp trầm xuống, lập tức tựu không thấy rồi, người chung quanh phát ra thiện ý tiếng cười. Đã thất bại, tiểu nha đầu tuyệt không uể oải, đáng yêu cười cười, không có ý tứ hướng Trần Thần lè ra lè vô cái lưỡi, ngây thơ khả nhân. Trần Thần nắm tay của nàng cười cười, đã không có Phật duyên, chúng ta đây tựu không tiến vào. Buổi tối chúng ta đóng quân giã ngoại xem những vì sao, được không? Cảm tạ Đông Lai tự, cảm tạ xả thân trì, vào không được tự vừa vặn làm thỏa mãn tâm nguyện của ta. Trần Thần vừa nghĩ tới buổi tối có thể cùng tiểu nha đầu ở đỉnh đầu lều vải, ôn hương nhuyễn dục trong ngực, thuận tiện ăn chút ít đậu hủ, lau chút ít dầu, trong nội tâm tự một hồi ý dâm, chờ thật lâu rốt cục đợi đến lúc ngày hôm nay rồi, kích động a. Ổ lại nổi lên rồi hả? Một cái người vây xem bỗng nhiên lớn tiếng la hoảng lên. Mọi người tinh tế xem xét, quả nhiên chỉ thấy Tô Y Y lúc trước chìm xuống cái kia miếng tiền xu lảo đảo, chậm rãi nhưng là rất kiên quyết, từng điểm phù lên, cho đến phá vỡ mặt nước phiêu tại phía trên nhất. Phật tích a, Phật tổ ở trên, ta không có hoa mắt a, tại sao có thể có việc này? Rõ ràng chìm xuống rồi, vì cái gì lại nổi lên rồi hả? Tiểu cô nương này Phật duyên quá kinh người. Diêu Tiểu Hy không dám tin che cái miệng nhỏ nhắn cả kinh nói, Y Y, ngươi không phải là cái nào Bồ Tát hạ phàm a? Trần Thần không vui mà nói, ngươi có thể nói nhà của chúng ta Y Y là tiên nữ, nhưng không thể nói nàng là Bồ Tát hạ phàm, ta không thích nghe. Vì cái gì? Lâm Thiến kỳ quái hỏi. Trần Thần nhún nhún vai nói, xinh đẹp tiên tử yêu mến phàm phu tục tử, cái này gọi là lãng mạn, Bồ Tát yêu mến phàm nhân xem như chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, cổ đại cái nào xinh đẹp trong truyền thuyết có Phật giáo Bồ Tát hạ phàm gả cho phàm nhân hay sao? Chóng mặt, mấy cái bạn bè bị Trần Thần nói bừa khiến cho có chút im lặng, cùng kêu lên khen ngược. Tôi y y cái kia miếng tiền xu dị thường ương ngạnh ở mặt nước trôi nổi 5 phút đồng hồ mới chìm xuống, không còn có hiện lên, người vây xem kinh hô không thể tưởng tượng nổi. Thủ vệ tăng nhân nghe nói có người xả thân trì chắc Phật duyên lại phá cửa chùa ghi chép về sau, lập tức thần sắc đại biến, hai người phi thân chạy vào trong chùa bẩm báo chủ trì đi. 5 phút đồng hồ về sau, bên ngoài chùa thiện nam tín nữ ngạc nhiên phát hiện, cho dù là mấy ngày hôm trước chư vị danh chấn hoa hạ Phật môn đại đức đến đây xem lễ, đều chỉ mở hai miếng cửa hông Đông Lai tự vậy mà trong môn mở rộng ra. Cổ xưa, thế sự xoay vần, hồng kim sắc đại môn chậm rãi hướng hai bên kéo ra. Đông Lai tự chủ trì hát lấy Phật hiệu đi tới Tô Y Y trước mặt, cười nói: "Khách quý lâm môn, tiểu tử vẻ vang cho kẻ hèn này, mời đến tự uống chén trà xanh a." Diêu Tiểu Hy là nhận thức Đông Lai tự chủ trì đấy, cười tiến lên dắt lấy hắn hoa dâm râu ria nói: "Thiền gia gia, ngươi thật thiên vị, ta đến rồi nhiều lần như vậy, ngươi chừng nào thì khai mở trong môn thỉnh ta đi vào. Quá nặng bên này nhẹ bên kia đi à nha." "Không giống với, không giống với, vị tiểu thi chủ này có đại Phật duyên, đại tạo hóa, cùng ta Phật hữu duyên." Thiền cúi đầu nói. Tô Y Y nghe xong thiền mà nói, nhút nhát e lệ lôi kéo Trần Thần tay nói: "Lão hòa thượng, ta cũng không muốn xuất gia." Mọi người nghe xong, không khỏi mỉm cười. Thiền nhẹ giọng cười nói: "Tiểu thí chủ, trong lòng có Phật, nơi nào không phải tịnh thổ." "A, đáng yêu tiểu nha đầu cái hiểu cái không gật đầu, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, người ta mới không cần trong lòng có Phật đâu rồi, trong nội tâm của ta có đần mục đầu là được rồi." Thiền khẽ gật đầu, ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía, hát cái Phật hiệu, thanh âm tuy thấp, nhưng lại như chuông lớn giống như truyền đến mỗi người trong tai. Trần Thần giật mình, thật sự là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, lão hòa thượng này tu vi thật sâu. Vừa rồi hắn một tiếng ngân hát, Trần Thần nhạy cảm thấy gạch xanh mặt đất vậy mà có chút đang chấn động. Lão hòa thượng dùng đặc biệt phát kình phương thức, đem thanh âm đi qua lồng ngực, dạ dày, lại đến chân cốt rơi vào tay mặt đất, dùng gạch xanh vi trung cổ, dùng khí kình vi đồng trùy, giống như tiếng chuông buổi sáng, tiếng trống hoàng hôn, như đại hy lôi âm. Hẳn là cái này là Phật môn Phật cổ lôi âm. Trần Thần đã sớm nghe nói Phật môn chính tông võ tăng đệ tử tu luyện quyền pháp đến minh kình đỉnh phong lúc, hội tu luyện một loại cùng loại hổ báo lôi âm luyện kình bí thuật, rèn luyện toàn thân gân cốt nội tạng, nhưng một mực chỉ nghe kỳ danh, hôm nay xem như trường kiến thức. Phật cổ lôi âm loại này bí thuật sớm nhất bị Phật môn đại đức sáng tạo ra lúc, kỳ thật cũng không phải dùng cho luyện quyền, mà là dùng cho tụng kinh. Hòa thượng tụng kinh lúc, thường thường yên tĩnh ngồi tự là mấy giờ, nhân thể gân cốt xương sống hội bởi vì thời gian dài ngồi lâu mà đau nhức, khí huyết cũng sẽ ngưng trệ không khoái. Nhưng nếu dùng Phật cổ lôi âm tụng kinh, hán khí kình sẽ trong người chấn động, rèn luyện gân cốt cốt tủy, thông thuận khí huyết. Cho nên, chính thức Phật môn tăng nhân sẽ rất ít được đau nhức. Chư vị thí chủ đến ta tự lễ Phật chi tâm cái gì thành, hôm nay có khách quý đến, gặp lại tự là hữu duyên, chư vị thí chủ có thể từ cửa hông đi vào, kính hương lễ Phật. Thiền chậm rãi ngân nói, mọi người nghe xong cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới chủ trì vậy mà phá lệ đồng ý lại để cho bọn hắn đi vào, đây chính là dính tiểu cô nương kia hết. Trần Thần nắm tiểu nha đầu tay đi vào trong môn, trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác. Đông Lai tự tiểu tử này chùa miểu ở bên trong rõ ràng cất giấu một vị võ đạo tu vị cao minh như thế lão hòa thượng. Theo vừa rồi cái kia một tiếng đến xem, lão hòa thượng này tối thiểu nhất có ám kình cảnh giới đỉnh cao. Nếu nói là luyện được hóa kình nửa bước tông sư, cũng không phải là không có khả năng. Một cái nửa bước tông sư cấp cao thủ ẩn cư tại hoa sen trên núi đem làm một cái tiểu chùa miểu chủ trì, phải hay là không có chút kỳ quái đâu này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, Phật côn. Trần Thần nghĩ lại cảm giác mình là đang nghi rồi. Ra lúc đó chẳng phải nửa bước tông sư, hắn đều có thể ẩn cư ở nông thôn hơn 50 năm, thiền hòa thượng vì cái gì không thể ẩn cư tại Đông Lai tự? Có lẽ cái này là cái gọi là đại ẩn ẩn tại hướng, tiểu ẩn ẩn tại thành phố A. Đông Lai tự thuộc bổn phận bên ngoài lưỡng miếu thờ. Bên ngoài miếu cung cấp khách hành hương lễ Phật dùng, nội miếu cung cấp trong chùa tăng nhân cùng với khách quý lễ Phật dùng. Trần Thần một đoàn người tiến vào nội miếu về sau, chính giữa ngồi ở Phật trước bốn vị lão tăng chợt giống như lòng có nhận thấy, chậm rãi mở mắt. Cái này bốn vị lão tăng, Trần Thần đã biết rõ vị kia lớn tuổi nhất Phổ Nhân lão hòa thượng, bởi vì hắn sống được đủ dài. Lão hòa thượng này năm nay đã 105 tuổi. Mà 10 năm sau Trần Thần trước khi trọng sinh, Phổ Nhân lão hòa thượng còn rất kiên quyết còn sống, xem ra tựu là chạy dài nhất thọ Guinness kỷ lục thế giới đi đấy. Phổ Nhân Lão Hòa Thượng hiện tại đã là danh dương Hoa Hạ Phật Môn Đại Đức, mà 10 năm sau địa vị của hắn tại Phật Môn tín đồ trong nội tâm, càng là cao đến như là thế gian trong nháy mắt thực Phật độc nhất vô nhị, chính là thế nhân cũng đem làm hắn là thần tiên y hệt nhân vật. Nhắc tới vị Phật Môn Đại Đức, vẫn có chút chân đạo làm được, nghe nói hắn có một đôi có thể nhìn thấu trần thế tuệ nhãn, lại có thể đoạn cát hung, biết âm dương, đẩy trước thế kiếp này, tính toán vinh hoa phú quý. Rất nhiều hữu duyên hướng hắn thỉnh giáo, mọi người nói hắn được coi là cực chuẩn, việc này lại càng xuyên việt mơ hồ, bởi vậy danh khí phi thường vang dội. Mặt khác ba cái lão hòa thượng nhìn xem ước chừng thất tuần, nhìn như tuổi già sức yếu, sắp sửa gỗ mục, nhưng trần thần võ giả chỉ mỗi hắn có trực giác lại cảm giác được trong cơ thể của bọn họ tràn đầy như dòng khí huyết. Cái này ba cái lão hòa thượng hẳn là tu khô thiền đấy. Nguồn, tu khô thiền người, khí huyết quy về nội khiếu, dung nhan làn da tắc thì như mùa đông khô bại đại thụ giống như tàn cành thừa diệp, nhưng kỳ thật sở hữu tất cả tinh hoa đều nấp trong nội bề ngoài, không lộ ra tại hình, là bảo tồn sinh mệnh lực, trì hoãn già yếu một loại bí pháp, phi thường hiếm thấy, ngoại trừ võ đang thiếu lâm các đại phái còn có truyền thừa bên ngoài, mấy có lẽ đã thất truyền. Cao thủ, lại là ba cái đại cao thủ, trần thần ra đầu có chút phát nhanh, trong nội tâm cảm thán chính mình thật sự là kiến thức nông cạn, bị lá che mắt không thấy Thái Sơn. Nguyên bản tại hắn có lẽ, đương kim Hoa Hạ nửa bước tông sư cảnh giới đại cao thủ chắc có lẽ không vượt qua 10 vị, nhưng hôm nay tại đây nho nhỏ Đông Lai trong chùa vậy mà thoáng cái gặp 4 vị nửa bước tông sư cấp cao thủ, hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Khiếp sợ đồng thời, trần thần cũng cảm thấy một cổ áp lực cực lớn. Thiên hà còn có nhiều cao thủ như vậy, hắn cái này ám kình cũng còn không có đại thành gia hỏa tính toán cái đó dễ hành. Trần thần vẫn còn sợ run ở bên trong, thành cương, từ đợi một tí người đã vọt tới Phổ Nhân Lão Hòa Thượng trước mặt. Diêu Tiểu Hy tôn kính nhìn qua vị này trong truyền thuyết đại đức, hai tay hợp thành chữ thập cung kính thi lễ một cái, nói, đại sư, nghe nói ngài nhất thiện xem tướng, có thể không có thể giúp chúng ta mấy người tính toán toán tiền đồ. Ha ha, Phổ Nhân Lão Hòa Thượng cười cười, cúi đầu nói, gặp lại tức là hữu duyên, mấy vị tiểu thí chủ đã để mắt Lão Hòa Thượng, Lão Hòa Thượng nghĩa bất dung từ. Diêu Tiểu Hy vui cười hư mất, nàng mở miệng trước khi kỳ thật không có báo bao nhiêu hy vọng. Phổ Nhân Lão Hòa Thượng gần 20 năm đến đã rất ít đám người xem tướng suy tính tiền đồ rồi, cho dù là kinh thành một ít hồng sắc con cháu thế gia cầu đến chỗ của hắn, cũng không có thể như nguyện, không nghĩ tới hắn hôm nay vậy mà đáp ứng như vậy thống khoái. Xếp hàng, ta cái thứ nhất. Diêu Tiểu Hy cười tủm tỉm đối với mấy cái bạn bè nói, dựa vào cái gì ngươi cái thứ nhất à? Từ Lập không vui. Nhà bọn hắn tin Phật, Phổ Nhân Lão Hòa Thượng lại là một cái ở nhân gian cơ hồ đồng đẳng với Phật Đại Đức, thật vất vả có hướng hắn thỉnh giáo cơ hội, Từ Lập cũng bình tĩnh không đứng dậy rồi. Diêu Tiểu Hy khẽ nói, phu nhân ưu tiên, nghe qua chưa? Phổ Nhân Lão Hòa Thượng trên tay nhanh chóng cọ sát lấy lần chàng hạt, cười ha hả mà nói, không sao không sao, chỉ là sớm lúc tuổi già đã, đều đồng dạng đấy. Ngươi xem, đại sư đều nói như vậy rồi. Diêu Tiểu Hy đắc ý nói, tiểu thí chủ, ngươi muốn hỏi tiền đồ. Phổ Nhân Lão Hòa Thượng tử mảnh nhìn nàng một cái, bỗng nhiên nhíu thọ lông mày, cúi đầu hát cái Phật hiệu. Diêu Tiểu Hy khẽ giật mình, chợt cảm thấy không ổn, chẳng lẽ nói bà cô này tiền đồ không tốt. Ân, đanh đá tiểu cô nương lo sợ bất an, khẩn trương mà nói, đại sư, như thế nào đây? Trần thần thờ ơ lạnh nhạt, hắn là tinh tường mấy cái bạn bè vận mệnh đấy, Phổ Nhân đến tột cùng là đương thời kỳ nhân, hay vẫn là mô danh chuộc tiếng, rất nhanh có thể thấy rõ ràng. Phổ Nhân Lão Hòa Thượng lắc lắc đầu nói, Lão Hòa Thượng không muốn an ủi ngươi, ngươi trước thực không tốt lắm. Diêu Tiểu Hy nghe xong, lập tức mặt mày mất sắc, khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương vô cùng, rung giọng nói, đại sư, như thế nào cái không tốt pháp? Học ở trường vô vọng, gặp người không quen, con nối dõi gian nan, lẻ loi hiu quạnh. Phổ Nhân Lão Hòa Thượng hắn thở dài, chậm rãi nói ra hắn suy tính, Diêu Tiểu Hy nghe được sầu mi khổ kiểm, Trần Thần lại nghe được như gặp quỷ rồi thần, kinh hãi không thôi. Đều chúng, vậy mà được coi là như vậy chuẩn. Trần Thần trong nội tâm nổi lên cơn sóng gió động trời, làm sao có thể sẽ có việc này. Phủ nhân được coi là vậy mà cùng hắn biết đến không chút nào chênh lệch. Lão hòa thượng này rõ ràng giống như này thần thông. Gặp quỷ rồi. Vậy làm sao bây giờ à? Đại sư ngài Phật hiệu thâm hậu, nhất định có thể giúp ta tiêu tai giải nạn a. Diêu Tiểu Hy tràn ngập chờ mong mà hỏi. Phủ nhân lão hòa thượng cười khổ nói. Tiểu thí chủ, lão hòa thượng thân thể phàm thai, nào có như thế năng lực. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, người vận mệnh cũng không phải không có thể thay đổi biến thành. Có lẽ có khi ngươi làm một sự kiện, gặp phải cái nào đó quý nhân, có thể lúc đến vận chuyển, nghịch thiên cải mệnh. Ta xxxa, ngươi nha quang được coi là chuẩn có làm được cái gì. Trên đường cái bày quầy bán hàng thầy tướng số mù loà được coi là so ngươi còn chuẩn mọi người có. Người ta giả giả trả lại cho ra cái tiêu tai giải nạn phương pháp. Hữu hiệu không có hiệu quả tạm không nói đến, ít nhất có thể khiến người không sống ở sợ hãi lo lắng bên trong. Ngươi lão hòa thượng này chẳng lẽ liền thiện ý nói dối cũng sẽ không nói sao? Trần Thần trợn mắt nhìn, Diêu Tiểu Hy vận mệnh xác thực là mấy cái bạn bè trong không tốt nhất đấy. Hắn nguyên lai ý định là, ỷ vào chính mình biết trước tất cả, ra tay can thiệp Diêu Tiểu Hy vận mệnh, dẫn nàng đi đến mặt khác một loại nhân sinh. Lúc trước hắn vì cái gì bước đi Trương Đào? Không chỉ có bởi vì tiểu tử này cùng chính mình có cửu oán, càng nhiều nữa chính là vì cải biến Diêu Tiểu Hy vận mệnh. Bởi vì Trương Đào tên kia tự là Diêu Tiểu Hy tương lai gặp được không quen chi nhân, nhưng phổ nhân lão hòa thượng hôm nay suy tính chứng minh hắn làm những chuyện như vậy đều là vô dụng công. Cho dù hắn bước đi Trương Đào, còn sẽ có một cái khác Trương Đào xuất hiện tại Diêu Tiểu Hy vận mệnh ở bên trong, vận mệnh của nàng như trước không có cải biến. Ta ích, xem ra chỉ có dùng một chiêu cuối cùng rồi. May mắn, laptop tán gái thăng cấp đến đồng thao cấp 2 sau nhiều hơn một cái tán gái thương thành, mà bên trong giá trị 10.000 tán gái giá trị nghịch thiên cải mệnh phù lục tự là Trần Thần cuối cùng hy vọng. Hắn hỏi thăm qua Khấu Khấu cái kia chó chết, đạo phù này lục quả thật có thể theo căn bản bên trên cải biến một người vận mệnh. Tuy nhiên hắn hiện tại tán gái giá trị chỉ gom góp đã đủ rồi thập phần chi, nhưng Diêu Tiểu Hy kỳ thi đại học trước khi vận mệnh hay vẫn là thuận buồm xuôi gió đấy. Điểm cong sẽ tại nàng kỳ thi đại học ngày đầu tiên xuất hiện. 3 năm, còn có 3 năm thời gian. Tiểu Hy, thầy tướng số mà thôi nha, làm không được đếm được. Phủ nhân đại sư mình cũng nói hắn không phải thần tiên, vậy hắn nói cũng không nhất định là chuẩn, yên tâm đi. Đừng nhìn Từ Lập vừa rồi cùng Diêu Tiểu Hy đoạt, nhưng xem xét bạn bè tâm tình tích tụ, thằng này cũng chẳng quan tâm tôn kính lão hòa thượng rồi. Ngôn ngữ tầm đó mang theo chửi bới bất kính. Đừng nói Từ Lập, Thành Cương cũng là nhìn hàm hàm lấy phổ nhân. Nếu không phải Trần Thần lôi kéo hắn, tiểu tử này khẳng định dám vung nắm đấm. Lâm Thiến cùng Tô Y Y lo lắng kéo Diêu Tiểu Hy tay, nhỏ giọng an ủi lấy. Phổ nhân lão hòa thượng cười hát âm thanh Phật hiệu, nói: Tiểu thí chủ, lão hòa thượng lời còn chưa dứt, ngươi thương tâm cái gì? Ân. Ở đây mấy người đều ngơ ngẩn, lão hòa thượng này mới vừa rồi còn không phải nói hắn không có cách nào nha, như thế nào bỗng nhiên lại đổi giọng phong rồi hả? Vận mệnh vốn là phiêu miểu, có đại cơ duyên nghịch thiên cải mệnh người tuy nói giải rác không có mấy, nhưng cũng không phải là không có. Phổ nhân lão hòa thượng chậm rãi nói, tương truyền Lưu Bá Ôn lần thứ nhất nhìn thấy Chu Nguyên Chương lúc từng rất là ngạc nhiên, bởi vì Chu Nguyên Chương khuôn mặt giống Lưu Bá Ôn, một mực không cách nào tính ra đến tột cùng là cái gì cải biến Chu Nguyên Chương mệnh cách. Về sau hắn có một lần nhìn thấy Mã Hoàng Hậu, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai vị này Mã Hoàng Hậu thân mang Phượng Hoàng con chửa Long Chi mệnh cách, chính là một vị trời sinh có đại tạo hóa nữ tử hiếm thấy, nàng tự là Chu Nguyên Chương chúng mục tiêu quý nhân. Phượng Hoàng con chửa Long Chi mệnh cách triệt để cải biến Chu Nguyên Chương vận mệnh, khiến cho hắn đã có cửu ngũ chi mệnh. Ý của ngươi là nói, chỉ cần Tiểu Hy có thể gặp được Mã Hoàng Hậu như vậy trời sinh có đại tạo hóa, đại số phận người, thì thì có thể nghịch thiên cải mệnh. Trần Thần trầm giọng nói. Phủ nhân cúi đầu nói, A-di-đà Phật, lão hòa thượng đúng là ý này. Hắn vừa dứt lời, Trần Thần bọn người ngay ngắn hướng vụ mà thoáng một phát nhìn về phía Tô Y Y, thấy tiểu nha đầu mơ hồ một hồi lâu, mới bừng tỉnh đại ngộ, nhút nhát e lệ mà hỏi, lão hòa thượng, ta có thể chứ? Đương nhiên có thể. Ngồi ngay ngắn chủ vị được rồi, thiền hòa thượng mở mắt ra gật đầu cười nói, tiểu thí chủ trời sinh có đại Phật duyên, đại tạo hóa, đại số phận, mệnh cách quý không thể nói. Nếu như ngươi đều không đắt lắm người, ai còn có tư cách? Tiểu hy chỉ cần cùng ngươi nhiều thân cận, thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, mạng của nàng cách tựu sẽ phát sinh cải biến, đến lúc đó tự nhiên gặp dữ hóa lành. Tô Y Y kinh hỉ lôi kéo riêu tiểu hy tay, cười nói, tiểu hy, cái này ngươi không cần lo lắng rồi, có ta ở đây đâu rồi, không cần sợ. Diêu tiểu hy nín khóc mỉm cười, trong nội tâm cuối cùng là buông xuống đá lớn, khôi phục một điểm sinh khí. Trần Thần lại không bọn hắn lạc quan như vậy, cái này mấy cái lão hòa thượng nói được quá huyền ảo, vận mệnh mà nói hư vô phiêu miểu, cơ duyên tạo hóa số phận càng là hư ảo. Tiểu nha đầu có phải thật vậy hay không, như thiền bọn người theo như lời có được đại Phật duyên còn không nhất định đâu rồi. Bằng vào xả thân trì chắc Phật duyên loại này mê tín sao có thể chắc chắn đâu này. Vì để ngừa vạn Trần Thần hay vẫn là quyết định trước giúp Diêu Tiểu Hy tích lũy đủ một vạn tán gái giá trị. Đến lúc đó nếu là Tô Y Y bên kia không được, chính mình ở bên trong cũng có thể lo trước khỏi họa. Diêu Tiểu Hy về sau, từ lập xoắn suýt thật lâu, cuối cùng như là trên chiến trường hùng hồn phó giống như chết lại để cho phổ nhân lão hòa thượng cũng giúp hắn tương tiền đồ, khiến cho ở đây mấy vị cao tăng đại đức lắc đầu cười khổ, như Diêu Tiểu Hy như vậy hạ phẩm mệnh cách dù sao cũng là số ít, đại bộ phận người mệnh cách kỳ thật đều là trung phẩm, thì ra là phàm nhân một cái, có cái gì phải sợ hay sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, Tông Sư, Từ Lập, Thành Cương, Lâm Thiến ba người đều là trung phẩm chết lên mệnh cách, vô tai không khó, con cháu đầy đàn, không tính đặc biệt tốt, nhưng đối với tại người bình thường mà nói đã khó được tốt số rồi. Ba người tính toán xong sau, đều không ngoại lệ trường thở dài một hơi, an tâm rồi. Ngược lại là Trương Hắc Oa cùng Dương Nhị Mao mệnh cách coi như không tệ. Phổ nhân lão hòa thượng nói hắn hai người là đem tinh nhập mệnh, nếu là tổng quân mà nói, tương lai nhất định có thể trở thành một cái đại tướng quân. Tô Y Y mệnh cách không cần phải nói, tự nhiên là bị cái này mấy cái lão hòa thượng khoa trương lên trời. Cái gì trích tiên có tư thế, thiên phượng chi bề ngoài, trời sinh phúc lộc thọ đều đủ, thân mang đại Phật duyên, đại tạo hóa, đại số phận vân, vân, đợi một tí. Nghe được tiểu nha đầu chính mình cũng không tin, nào có người mệnh hội tốt như vậy hay sao? Trần Thần cũng đúng cái.